Tận thế nhạc viên, chương 1667, Kiều Nguyên tự xem ra muốn sống bất quá ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thế giới đã kết thúc, Kiều Nguyên tự quay đầu. Nhìn qua trên đường cao tốc như cũ gào thét xẹt qua từng chiếc ô tô. Thì thào nói, chỉ ít nàng ánh mắt chiếu tới. Cùng điện ảnh hoặc tiểu thuyết bên trong miêu tả cuối cùng thế chi tượng. Không có nửa phần chỗ tương tự. Quy tắc giao thông vẫn cứ tại trưởng quản đầu này đường cái. Phía trước kiểm tra tốc độ xe màn hình cũng tại như thường công tác. Nói rõ hệ thống điện lực hoàn hảo không chút tổn hại. Không có ánh lửa, không có khói đặc, không cứu được hộ xe thổi còi. Càng không có kêu khóc cầu cứu. Là có chút không giống. Trẻ tuổi nam nhân theo nàng ánh mắt nhìn ra ngoài. Hiển nhiên cũng nghĩ đến cùng một chỗ. Nói, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng vận khí ta tốt. Tùy cơ truyền tống cũng có thể rơi vào một cái tận thế trước đó 6 tháng thế giới đâu. Câu này thoại bản thân, cũng đủ để sinh ra 100 cái càng nhiều vấn đề. Nhưng Kiều Nguyên tự cắn môi, một cái cũng không hỏi. Ngoài xe trẻ tuổi nam nhân thấy thế cười một tiếng. Nói, được rồi, ta cũng không có nhất định phải nói phục ngươi không thể nghĩa vụ. Biến hình người khắp nơi đều là, gặp lại bọn họ thời điểm. Người nhớ rõ muốn làm bộ nhìn không ra mới được. Ta đi, chúc ngươi tốt. Hắn nói đến chỗ này lúc, cũng theo ngoài xe đứng thẳng người. Kiều Nguyên tự giật mình một chút kịp phản ứng. Cấp tốc cởi bỏ xe khóa. Hướng ngoài cửa sổ hô một tiếng. Lên xe, người tuổi trẻ kia dừng một chút. Lại lần nữa đến gặp cả lưng. Kia một đôi sau khi nghi hoặc hơi hơi trợn to trong trẻo con mắt. Làm hắn thoạt nhìn có điểm giống một đầu tiểu động vật. Ngươi không sợ ta là tên điên sao? Ngươi đánh bại một cái cảnh sát, không thể lại tiếp tục tại bên ngoài lắc lư. Kiều Nguyên tự ngẩng đầu nhìn một chút kính chiếu hậu, dứt khoát duỗi dài cánh tay cho hắn mở ra ghế lái phụ cửa. Thúc giục nói, mau lên đây, ta sợ người khác đã chú ý tới chúng ta. Người tuổi trẻ kia tựa hồ không có dự liệu được nàng lại sẽ là như vậy thái độ. Bật cười một tiếng, Kiều Nguyên tự nhìn hắn bất động địa phương. Thật có chút sốt ruột. Tăng tốc ngữ tốc nói. Bất kể có phải hay không là ngày tận thế. Xã hội quy tắc hiển nhiên còn là đồng dạng tại vận hành. Người đã cứu ta. Ta không thể để cho ngươi bởi vậy bị bắt vào đi. Người có thể hay không nhanh lên xe. Hảo. Hảo, biết, người tuổi trẻ kia khóe miệng trên hai gò má vẫn cứ lưu nửa cái cười. Giống như tuyệt không cảm thấy nàng lo lắng là cái cỡ nào nghiêm túc chuyện. Tản bộ tựa như vòng qua đầu xe, mở ra ghế lái phụ cửa. Cửa vừa mở ra, ngoài xe gió biển lập tức nhào tới. Cùng hắn thân thể cùng nhau ngồi xuống vị bên trong. Giống như cũng mang vào một bộ phận mặn mặn, xanh thẳm, tự, từ biển lớn. Kiều Nguyên tự ngẩn người, thu hồi ánh mắt, một lần nữa bật lên ô tô. Nàng thò đầu nhìn một chút, bên ngoài mặt đất bên trên, cái kia tuần cảnh như cũ mặt hướng xuống đất nằm sấp. Còn không có theo hôn mê bên trong tỉnh lại, cũng nhìn không ra hắn mặt hiện lên tại là bộ dáng gì. Nàng không dám suy nghĩ nhiều, vòng qua tuần cảnh, nhanh lên một lần nữa thượng đường cái. Vừa lái một bên không ngừng quét mắt kính chiếu hậu. Sợ trông thấy có chiếc xe cảnh sát đuổi theo. Ta có chút lo lắng. Có thể hay không có đi ngang qua xe đã báo cảnh sát. Nàng cảm thấy người tuổi trẻ kia hướng nàng quăng tới mấy mắt. Cho chính mình giải thích một câu. Chúng ta mới vừa rồi không có chậm trễ thật lâu đi. Bất quá vài câu lời nói công phu. Hẳn là vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ đâu. May mắn chính là. Một đoạn này đường cao tốc bên cạnh giống như không có thiết trí khẩn cấp điện thoại. Nghĩ đến cho dù có nhân tâm sống hoài nghi, cũng không cách nào lập tức báo cảnh sát. Người không lo lắng tận thế cùng biến hình người. Ngược lại lo lắng cái này sao? Dư quang bên trong người tuổi trẻ kia. Nhìn có chút không biết nên khóc hay cười dáng vẻ. Chính là bởi vì ngươi nói với ta kia một phen. Ta mới lo lắng hơn a. Kiều Nguyên tự tăng nhanh tốc độ xe, liên tiếp đem mấy chiếc xe hơi đều bỏ lại đằng sau. Nói, Nếu như nơi này như cũ giống như trước đây, như vậy dù cho ngươi bị bắt cũng không phải cái gì đại sự. Ta có thể chứng minh ngươi là vì cứu ta, có thể tìm luật sư biện hộ, thậm chí có thể giao tiền nộp tiền bảo lãnh. Hết thảy đều có thể dựa theo bình thường chương trình đi. Không đến mức đối cá nhân ngươi sinh ra tổn thương gì. Nhưng là, cái này thế giới hiển nhiên đã không đồng dạng. Biến hình người đã tới nơi đều là không có khả năng chỉ có một cái chấp pháp nhân viên biến thành cái gọi là đọa lạc chủng. Trong khi dư biến hình người ý thức được cái kia tuần cảnh chịu công kích chân chính nguyên nhân lúc, bình thường pháp luật chương trình coi như không bảo vệ được hắn. Người tuổi trẻ kia cũng đã hiểu nàng ý tứ, lại tựa hồ như có chút giật mình. Hắn, úp, một tiếng, an tĩnh một hồi mới lên tiếng. Nguyên lai ngươi như vậy nhanh liền tin tưởng ta. Kiều Nguyên Tự là đi qua khoa học tư duy huấn luyện người. Điểm này làm nàng tại đối mặt chuyện không biết lúc, ngược lại càng thêm sẽ không tùy tiện kháng cự phủ định. Chỉ là nàng lườm ghế lái phụ tuổi trẻ nam nhân một chút. Miệng bên trong lại nói, ta tạm thời còn sẽ không hạ này loại kết luận. Hắn thoạt nhìn cũng không quan tâm nàng đến cùng tin hay không chính mình. Nhún nhún vai, cười nói, được thôi, ta cũng không vội, ta gọi anh Thủy Ngạn. Người đây, nói nó kỳ quái đi, nhưng nếu cân nhắc đến đây là tới tự người của một thế giới khác danh. Tựa hồ cũng không tính kỳ quái a. Dù sao nàng liền đối phương là ai loại cũng nhìn không ra. Kiều Nguyên tự báo lên chính mình tên, lại để cho hắn từ đầu giải thích một lần đủ loại nguyên do. Tận thế thế giới là như thế nào chuyện? Đọa lạc chủng là cái gì đồ vật? Chính hắn lại là người nào? Phen này giảng thuật xuống tới, tin tức lượng không nhỏ. Muốn nói trật tự rõ ràng lại chu đáo cũng không dễ dàng. Nhưng là anh Thủy Ngạn lại tại giam ba câu chi gian liền làm được. Hắn mặc dù giải thích được rõ ràng, thế nhưng là chính mình chân chính tiếp nhận tin tưởng bao nhiêu, Kiều Nguyên Tự cũng không dám nói. Nàng chỉ là một mặt lái xe, một mặt chuyên chú nghe. Nghe nàng nhất chuyển ánh mắt, phát hiện anh Thủy Ngạn thế mà chính hướng nàng gương mặt bên trên duỗi đến rồi một cái tay. Kiều Nguyên Tự này giật mình không thể coi thường, kém chút đem chọn chiếc xe đều tiến đụng vào bên cạnh làn xe bên trong. Kêu lên, ngươi làm cái gì? Anh Thủy Ngạn cũng bị nàng giật nảy mình. Ta chính là nhìn xem ngươi mặt. Vậy ngươi vào tay làm cái gì? Kiều Nguyên Tự từ khi bị kia tuần cảnh nắm qua, liền thành chim sợ cành cong. Anh Thủy Ngạn chỉ chính mình hai má. Nói, ta nói ngươi đừng sợ. Ngươi mặt bên trên bị chỗ đã nắm, vẫn luôn tại đỏ lên. Hơn nữa càng ngày càng đỏ lên. Chờ Kiều Nguyên Tự thật vất vả hạ đường cao tốc, tìm được một cái cơ hội cẩn thận chu đáo chính mình mặt lúc, tấm gương một phen xuống tới, đem nàng chính mình đều kinh sợ. Mấy đạo thô to huyết hồng vết chảo giao thoa vượt ngang qua hai má của nàng, theo khóe mắt kéo dài đến cằm. Mặc dù đã trải qua gần nửa giờ, nhan sắc chẳng những không thiền, ngược lại càng ngày càng sâu, đều tiếp cận màu tím. Thậm chí tại bắt ngấn bốn phía hiện lên từng mảnh huyết điểm. Liếc nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Hắn bắt mặt ta thời điểm, dùng khí lực phi thường lớn, một ngón tay móc tại khóe mắt ta bên trong, giống như muốn đem da mặt của ta móc xuống tới tựa như. Nàng đỗ xe tại ven đường, thì thào nói, chỉ là làn da không phá, ta cũng không nghĩ tới vậy mà lại. Anh Thủy Ngạn hướng nàng vẫy tay, ra hiệu nàng đem mặt đưa tới. Kiều Nguyên Tự nhìn hắn do dự một chút, cắn môi, hướng hắn nghiêng đi đầu. Anh Thủy Ngạn tới gần tới, khuôn mặt bị hắn hô hấp cấp nhiễm đến hơi hơi phát nhiệt. Nàng đụng một cái thượng đối phương con mắt, liền hơi hơi đem ánh mắt rời đi chỗ khác một chút. Hắn kia đôi hơi hiện lam con mắt ngâm ở lạnh lùng tiết trắng bên trong, tại mặt không biểu tình lúc, thật giống như mang theo núi cao cánh đồng tiết thượng bức nhân hàn khí. Mặc dù trong trẻo thấu triệt, lại gọi người không dám nhiều nhìn. Tại nói không rõ khẩn trương bên trong, nàng nắm chặt chính mình quần vải vóc, chờ đợi mang theo ôn lương ngón tay ấn lên chính mình hai má. Nhưng mà hắn không có bính nàng mặt, Theo dư quang bên trong, nàng có thể trông thấy anh Thủy Ngạn nguyên bản chính muốn nâng lên tay bỗng nhiên lại buông xuống. Nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, hắn mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Kiều Nguyên tự lòng bàn tay bên trong đều là mồ hôi lạnh. Rốt cuộc nhịn không được ngồi thẳng thân thể, quay đầu hướng hắn hỏi, ta làm sao vậy? Anh Thủy Ngạn nhìn một chút chính mình không có chạm qua nàng ngón tay. Vê thành mấy lần đầu ngón tay. Thật mong muốn đem ngón tay thượng không tồn tại cho bụi cấp vê lạc tựa như. Cách ngươi nhà vẫn còn rất xa. Hắn rời đi chỗ khác ánh mắt nói. Ta cảm thấy ngươi hiện tại tốt nhất vẫn là về trước đi. Nghe hắn khẩu khí, liền kém không nói. Thừa dịp hiện tại ăn ngon một chút. Kiều Nguyên tự run rẩy hít một hơi. Cảm giác chính mình tay chân lạnh buốt, cũng không biết là như thế nào một lần nữa đem ô tô khởi động. Nàng chưa có trở về trên đường cao tốc đi, dọc theo thành thị gian đường đi hướng phía trước mở. Đi trong chốc lát, nàng phá vỡ xe bên trong an tĩnh. Người có thể nói thẳng, ta chịu được. Anh Thủy Ngạn nhìn nàng một cái. Tốt à, ngươi hẳn là sẽ phải biến thành đọa lạc chủng. Quá thẳng, Kiều Nguyên tự siết chặt tay lái. Khớp xương đều phát bạch, người kỹ càng một chút nói, làm sao người biết, tận thế thế giới, tên như ý nghĩa, đồng dạng đều là đã bị phá hủy nhân loại xã hội. Đại bộ phận nhân loại đều cùng nhau chôn cùng, chỉ có một phần nhỏ mới có thể còn sống sót, này một phần nhỏ bên trong, có phát triển thành đọa lạc chủng, có phát triển thành tiến hóa người, nhưng cái này thế giới hiển nhiên không phải như vậy chuyện. Anh Thủy Ngạn cố ý tại từ từ nói chuyện, Kiều Nguyên tự ý thức được, nàng thực cảm kích, bởi vì nàng hiện tại trạng thái dù là dùng hoang mang lo sợ để hình dung, đều xem như quá mức lạc quan, có một người ở bên cạnh êm tai kể rõ, chẳng khác nào tại vô thường hỗn loạn bên trong vì nàng cung cấp một loại có thứ tự cảm giác, thật giống như lọt vào chảy xiết trào lên dòng sông bên trong, nhưng bắt được một sợi dây thừng. Không biết vì cái gì, trong thế giới này hết thảy đều vận hành bình thường, cũng rất ít xuất hiện người chết. Khuôn mặt biến hình đọa lạc chủng lại chiếm cứ nhân khẩu bên trong tuyệt đại đa số. Thế là ta đi qua mấy ngày thời gian bên trong, vẫn luôn tại bí mật quan sát bọn họ. Hắn nhắc tới biến hình người lúc, dùng là bọn họ, mà không phải bọn chúng, tại nhắc lên thế giới khác đọa lạc chủng lúc, anh Thủy Ngạn lại dùng là bọn chúng. Kiều Nguyên tự không biết sự khác biệt này ý vị như thế nào, nhưng nàng yên lặng tại trong lòng nhớ một bút. Ta phát hiện, nếu như ngươi là người bình thường, khuôn mặt sẽ không thay đổi hình. Như vậy ngươi có hai loại khả năng tính, hoặc là ngươi xem ra bọn họ biến hình, hoặc là ngươi nhìn không ra bọn họ biến hình. Đối với không nhìn ra người bình thường, kia đọa lạc chủng nhóm căn bản sẽ không đi tìm bọn họ phiền phức. Như cũ như dĩ vãng đồng dạng tại những cái đó người bình thường bên cạnh công tác sinh hoạt. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, những cái đó nhìn không ra biến hình người bình thường, chính mình liền sẽ một cách tự nhiên cũng bắt đầu dần dần sinh ra biến hình. Tựa như là bị thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng đến đồng dạng. Cái này thời gian cụ thể là bao lâu? Ta cũng không nói được. Bởi vì ta tới chỗ này chỉ có 4 ngày. Khi ta tới, mấy cái kia ta quan sát được ví dụ rất có thể liền đã ở vào biến hình quá trình bên trong. Kiều Nguyên tự thở ra một hơi, đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào phía trước đường cái bên trên. Đèn xanh, một người mặc đồng phục tiểu cô nương một bên qua vằn, một bên đem kem ly hướng miệng bên trong đưa. Mỗi lần nàng há mồm thời điểm, mặt liền biến mất tại phần miệng trong lỗ đen, khép lại miệng. Ngũ quan mới lại tễ tễ ai ai chậm rãi rơi xuống trở về chỗ cũ. Nếu như ngươi xem ra tới, lại để cho bọn họ biết ngươi xem ra tới biến hình, vậy coi như không xong. Anh Thủy Ngạn cũng chính nhìn tiểu cô nương kia, mặt không đổi sắc nhẹ nhàng nói, có được đúng không bình thường. Nhận ra, năng lực, bản thân liền mang ý nghĩa ngươi không có khả năng lại tự nhiên biến hình trở thành một thành viên trong bọn họ. Đọa lạc chủng nhóm hàng đầu mục tiêu, tựa hồ là muốn đem càng nhiều người biến thành bọn hắn đồng bạn. Làm điểm này không cách nào bảo đảm thời điểm bọn họ mới có thể hạ thủ giết người. Kia Tuần Cảnh bắt ngươi mặt thời điểm, hẳn là liền dùng tới thủ đoạn nào đó. Đêm này loại biến hình giống như virus đồng dạng lây cho ngươi. Gần nhất kịch bản mặc dù không ngừng bộ oa, viết còn đĩnh thuận tay. Đại khái là thật nhanh khôi phục. Khôi phục lúc sau đem đơn chương quăng ra đi. Không phải giống như luôn tại bác đồng tình. Bản chương xong, cách chương.